Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chưa hề khiến ta thất vọng, là cực quang huyền băng tịnh hóa chi lực, không thể không nói thân là băng thần điện đại trưởng lão. Đặng Cửu Công trong lúc nhất thời mặc dù có chút thất thố, nhưng vẫn là rất nhanh đã bình định hạ xuống, nó một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia thiếu niên áo trắng. Đã là ý thức được chân tướng của sự thật, băng thần điện truyền thừa đã lâu, cũng là huyền băng đại lục truyền thừa huyền băng nhiều nhất một phương thế lực. Tỷ như nói điện chủ Dạ Cửu Hàn luyện hóa loại kia huyền băng. Lại tỷ như nói Lạc Thanh Xương luyện hóa dung hợp qua bạo phong huyền băng. Đối với tứ đại thiên địa huyền băng đặc tính, giống Đặng Cửu Công như vậy băng thần điện đại trưởng lão tự nhiên là mà biết quá sâu. Năm đó ở trong băng thần linh tinh, hắn nhưng là nhìn thấy Diệp Băng tế ra qua tam đại huyền băng. Trong đó một loại chính là cực quang huyền băng. Cực quang huyền băng tịnh hóa chi lực, có được tịnh hóa thế gian hết thảy mặt trái năng lượng thủ đoạn đặc thù. Vũ khí hiệu quả đặc biệt mặc dù không thể xem như mặt trái năng lượng. Nhưng ở chủ nhân cố ý khống chế phía dưới, muốn đem tịnh hóa cũng không phải là chuyện không có thể. Đây đã là Đặng Cửu Công có thể nghĩ tới duy nhất khả năng rồi. Nếu không phải cực quang huyền băng dạng này thần vật, tiểu tử kia làm sao có thể tại trong khoảnh khắc, liền để chính mình cực phẩm thần khí băng chi hoàng quyền hiệu quả đặc biệt biến mất hầu như không? Còn đâu, chỉ bất quá thời khắc này Đặng Cửu Công, cũng không có đem trong lòng những suy đoán này nói ra. Dù sao huyền băng thần vật chân quý cực kỳ. Nơi đây nhiều người phức tạp, nếu là nói ra chân tướng sự thật, Diệp Băng trên người huyền băng thần vật, chưa hẳn liền sẽ có phần của hắn, xem như một tên huyền băng đại lục cường giả đỉnh cao. Lại là băng thần điện đại trưởng lão, Đặng Cửu Công một mực đối Diệp Băng trên người mấy đại huyền băng ngấp nghé cực kỳ đâu. Cũng một mực tại tìm cơ hội đem chiếm làm của riêng. Bởi vậy hắn không có khả năng đem thiên đại bí mật này đem ra công khai. Dù là giờ phút này thiếu niên mặc áo trắng kia trong mắt hắn cực độ chán ghét. Hắn cũng còn có thể giữ lại được có một tia lý trí. Tất đại trưởng lão, không biết ngươi là có hay không cũng muốn thử một chút ta cái này quét sạch thiên địa uy lực đâu. Diệp Băng đối với Đặng Cửu Công như muốn phệ người tầm mắt làm như không thấy. Ngược lại là mang theo trong tay màu đen màn sân khấu. Đem ánh mắt chuyển đến lôi thần điện đại trưởng lão trên thân của Tất Huyền. Trong miệng nói ra, làm cho đám người đều là mặt hiện lên cổ quái. Thời khắc này rất nhiều chú khí sư. Không thể nghi ngờ đều tại vì cái kia Đặng Cửu Công mặc niệm. Ám đạo vừa rồi nếu không phải ngươi băng thần điện này đại trưởng lão chủ động khiêu khích. Lại làm sao có thể đem chính mình băng chi hoàng quyền hiệu quả đặc biệt đều sinh sinh làm không có. Đâu, đây thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo điển hình a. Bởi vì có được vết xe đổ, cái kia Tất Huyền luôn không khả năng lại ngốc như vậy đi. Giờ phút này hắn đem trong tay mình lôi động cửu thiên ôm thật chặt. Sợ xuất hiện một tia ngoài ý muốn, nhìn thấy Tất Huyền động tác. Còn có cái kia sắc mặt âm trầm, Diệp Băng liền biết mình cái này vụng về khích tướng chi pháp. Cần phải là không thể nào nhường lão gia hỏa này xúc động rồi. Nói thật, nếu là thật sự có thể đem Tất Huyền cũng bài trừ phía trước ba bên ngoài. Vậy đối Diệp Băng mà nói không thể nghi ngờ là thích nghe ngóng. Cái này hai đại quỷ điện gia hỏa đều đối với hắn cực muốn giết cho thống khoái. Ai biết tại cái kia chú khí thần điện tổ địa thời điểm, lại sẽ xuất hiện biến cố gì? Bất quá Diệp Băng cũng biết dạng này mưu lợi sự tình có thể chỉ lần này thôi. Có thể mượn cơ hội đào thải một cái Đặng Cửu Công đã coi như là kinh hỉ ngoài ý muốn rồi. Cũng không thể chuyện gì tốt đều bị chính mình chiếm xong a. Tất Huyền trưởng lão, đã ngươi không dám để cho lôi động cửu thiên. Cùng Diệp Băng quét sạch thiên địa tỉ thí một phen, vậy đối với Diệp Băng trở thành lần này chú thần hội quán quân. Ngươi nên không có điều gì dị nghị a. Ngay tại Tất Huyền sắc mặt âm trầm không biết nói cái gì thời điểm. Bên kia chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư lại là mở miệng lần nữa rồi. mà lại cho lần này chú thần hội quán quân chấm Ani nghe được Cố Lăng Hư lời nói. Không ít người đều là trong lòng cảm khái. Ám đạo tại giới này chú thần hội bắt đầu thi đấu mới bắt đầu. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng này quán quân, vậy mà lại bị một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử cho đoạt được đâu. Như là Tất Huyền Đặng Cửu Công Mạnh Càn Khôn bọn người. Đó cũng đều là huyền băng đảo bên trên đại danh đỉnh đỉnh thần giai đỉnh phong chú khí sư A. Bất kỳ một cái nào lấy ra, đều có thể xem như chú thần hội quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Chớ đừng nói chi là tế tụ một đường rồi, mà lại một số người còn nghĩ tới, Diệp Băng tạo thành món kia cực phẩm thần khí quét sạch thiên địa. Cố nhiên là đưa tới cửu huyền kim lôi, lại là dùng một đống thần giai cao cấp vật liệu rèn đúc mà thành. Từ một điểm này đi lên nói, Diệp Băng thu hoạch được lần này chú thần hội quán quân. Đơn giản chính là thực chí danh quy, ép tới một đám thế hệ trước đỉnh tiêm đúc khí các bậc tông sư không ngẩng đầu được lên. Tộc trưởng hắn, thật làm được, muốn nói giữa sân cao hứng nhất, thì là Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An rồi. Hắn tự nhiên cũng chưa từng có nghĩ tới Diệp Băng có thể thu hoạch được quán quân. Tại bắt đầu thi đấu trước đó, hắn thậm chí đều cho rằng Diệp Băng thuật đúc khí, chưa hẳn có thể vượt qua chính mình. Trong lúc một khắc, Diệp Tử An không khỏi lại một lần nữa đối nhị trưởng lão ánh mắt cảm thấy bội phục bắt đầu. Vị này tân nhiệm Diệp gia tuổi trẻ tộc trưởng, thật đúng là làm bất cứ chuyện gì, đều phải hoàn mỹ a. Người cái tên này, quả nhiên chưa hề khiến ta thất vọng qua. Bên ngoài quảng trường, một đạo sa mỏng thấp thoáng phía dưới trong miệng đỏ, phát ra dạng này một đạo nhẹ giọng. Rất rõ ràng chính là băng thần điện thiên tài thiếu nữ Lạc Thanh Sương phát ra. Tại trong miệng nói một câu xúc động nhẹ giọng đồng thời. Lạc Thanh Sương trong mắt đẹp, còn lóe ra một vòng dị sắc. Giờ khắc này, nàng thậm chí là liền cùng Lục Lăng Trần ở giữa đánh cược đều mang tính lựa chọn quên lãng. Có thể tại một đám đại lục đỉnh tiêm chú khí sư trong trận lực áp quần hùng. Dũng đoạt giải quán quân quân Diệp Băng. Không thể nghi ngờ là so với lúc trước tại ngoại băng vực thời điểm. Rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí Diệp Băng, càng phải làm say lòng người thần mê. Không có người trước đó có thể nghĩ đến Diệp Băng sẽ đoạt được quán quân. Nhưng dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình, liền thật sự phát sinh rồi. Đó là từ chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư tự mình tuyên bố. Mặc dù Cố Lăng Hư trong miệng là tại hỏi thăm Tất Huyền. Nhưng giữa sân có một cái tính một cái, tất cả đều biết vị lôi thần điện này đại trưởng lão. Căn bản cũng không dám có chút dị nghị, người nếu không phục, cứ việc dùng trong tay lôi động cửu thiên, cùng Diệp Băng trong tay quét sạch thiên địa tỉ thí một phen. Nhìn xem đến cùng là ai vũ khí càng thắng lợi hơn một bậc. Bất quá ngươi nếu là dám tỉ thí, liền phải làm tốt lôi động cửu thiên hiệu quả đặc biệt hoàn toàn biến mất chuẩn bị. Không thấy bên kia băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công. Sắc mặt đều âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước đây sao? Đến mức tệ điện mạnh trưởng lão tạo thành đoạt mệnh truy hồn. Thấy Tất Huyền nửa ngày không nói lời nào. Cố Lăng Hư cũng không vì mình rất, đem ánh mắt chuyển đến trên thân của Mạnh Càn Khôn. Tựa hồ là đang châm trước thích hợp ngôn ngữ, dù sao đó là chú khí thần điện sở thuộc trưởng lão. Kỳ thật đi, ta cảm thấy mạnh trưởng lão đoạt mệnh truy hồn, tựa hồ so với ta quét sạch thiên địa phải mạnh hơn một chút. Ngay tại Cố Lăng Hư muốn nói lại thôi thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng kia lại là giành mở miệng trước. Lời vừa nói ra, đám người đều là biến sắc, bao quát người trong cuộc Mạnh Càn Khôn ở bên trong. Hoàn toàn không biết hắn lời ấy ý gì. Bất quá khi đám người đều đem ánh mắt chuyển tới Diệp Băng trên người thời điểm. Rõ ràng là phát hiện ánh mắt của hắn, cũng không hề rời đi qua cái lôi thần điện kia đại trưởng lão. Lập tức tự hồ cũng minh bạch một ít gì đó. Hết chương.